Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, ra, bước chân đi nhẹ một chút, Loan hiện tại không thể chịu bất kỳ kinh hãi, Lý Văn đi ở phía trước, nhỏ giọng điện dặn dò một ít chú ý hạng mục công việc. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu biểu thị biết. Bao gồm hít môn chan ở trong, nó cũng phi thường cẩn thận địa di chuyển bước chân, với tư cách là từng có lang thang kinh lịch Pokemon, càng hiểu được hai bên nội tâm. Sư Vịch, Lý Văn duỗi ra ngón trỏ tại bên miệng may, chỉ vào một cái cửa sổ hiện ra ấm áp ánh sáng vàng phòng nhỏ. Loan ngay ở chỗ này, Dương Tiểu Ngọc cẩn thận sát lại trước, dựa vào cửa sổ. Khẩn trương lặng im địa đánh giá trong phòng tình huống, một chương tinh xảo bạch sắc giường nhỏ, ước chừng chỉ vẹn vẹn có 0,6 mét dài. Bên giường có một chén treo phong linh ngọn đèn nhỏ, nhẹ nhàng đụng một cái, liền có thể phát ra êm tai thanh âm. Đây là một cái vô cùng ấm áp có yêu phòng nhỏ. Thế nhưng, ngồi ở trên giường Pokemon, cùng như vậy hoàn cảnh hiển lộ có chút không hợp nhau. Loan cuộn tròn lấy thân thể, hai tay ôm thật chặt bắp chân, đồng thời nắm chặt chính mình tiểu tiểu mép váy. Tại lục sắc sinh ra kẽ hở, đôi mắt nhỏ vẫn sợ hãi nhìn xem xung quanh lạ lẫm hoàn cảnh. Nơi này là chỗ nào? Loan không dám lên tiếng. Thân thể bản năng chết lặng địa nói cho nàng biết. Chỉ cần nàng lên tiếng, nàng sử dụng gặp đòn hiểm. Loan cúi thấp đầu, tại nàng ảm đạm vô quang váy trong lòng, nhiều tử sắc nơ con bướm, một cái tiểu tiểu tinh xảo nơ con bướm. Loan nhẹ nhàng đụng vào che giấu nàng váy tâm nơ con bướm, sợ hãi trong mắt thoáng nhiều một tia ánh sáng. Nàng cũng có nơ con bướm, đã từng nàng tại tỉnh tỉnh mê mê thời điểm, cỡ nào hy vọng có người có thể cho nàng đeo lên nơ con bướm. Như kia nàng tỉ muội đồng dạng, còn có thật xinh đẹp y phục cùng váy. Loan nhẹ tay mơn trớn mai này nơ con bướm, cầm đầu chôn ở đầu gối, nước mắt san san rơi xuống. Bất kể thế nào nói, nàng sống sót, từ trong địa ngục trốn ra. Íp vi, đột nhiên, Loan trong nháy mắt hù dọa. Nàng cầm thân thể cuộn tròn địa càng chặt, nhất là kia từng mai tiểu tiểu nơ con bướm. Đây là nàng, quý giá nhất đồ vật, ai cũng không thể cướp đi. Dù cho gặp đòn hiểm, hít môn chan, không phải nói để cho ngươi nói nhỏ thôi sao? Lý Văn tức giận địa cho hít môn chan một cước, lại phát hiện hít môn chan trong ánh mắt có óng ánh nước mắt. Nhìn thấy Ran bộ dáng, Dương Ngự nội tâm thắt lại, Dương Tiểu Ngọc càng cảm giác lòng như đao cắt. Dương Tiểu Ngọc phảng phất tại Ran trên người thấy được chính mình bóng dáng, phảng phất tựa như thấy được thật nhiều năm trước chính mình. Hít môn chan, không có ý tứ a. Lý Văn có chút áy náy. Nam nhi có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Íp vi íp bi. Hít môn chan nhẹ nhàng gõ vang cửa, một cái cường trắng Pokemon, vô luận là cánh tay còn là bắp chân, đều có được bao ắp cơ bắp, lúc này lại như là tiểu nữ nhi thái đồng dạng, có chút nhăn nhó, nện bước mảnh vụn bước, mười phần cẩn thận đi vào gian phòng nhỏ này. Loan thân thể luôn không ngừng run rẩy, nàng chặt chẽ hai mắt nhắm lại, muốn tới, muốn tới. Íp vi. Loan nội tâm bỗng nhiên run lên, khoảng cách gần cảm giác, đây không phải băng lãnh vô tình thanh âm, mà là ấm áp ân cần, quan tâm đầy đủ thăm hỏi, chỉ là loại cảm giác này, quá lạ lẫm, có chút không chân thực. Nàng đã thật lâu không có cảm thụ qua người khác, cho dù là khác Pokemon quan tâm. Ngài, íp vi. Hít môn chan dùng hết chính mình có thể lực khống chế chính mình thanh âm, muốn để cho thanh âm trở nên càng hảo hữu đỡ một ít. Chỉ là, chính nó cũng không phát hiện, chính mình phát ra thanh âm đều là đang run rẩy. Kéo lỗ, Loan ngẩng đầu, toàn thân vẫn đang run rẩy. Tiểu Ngọc, chúng ta trước chớ vào đi. Loan đối với tại nhân loại chúng ta có rất lớn cảm giác sợ hãi. Để cho Hít Môn Chan đến đây đi. Lý Văn lập tức kéo lấy muốn vào cửa Dương Tiểu Ngọc. Lắc đầu, nàng, Dương Tiểu Ngọc vô cùng lo lắng có chút nói năng lộn xộn. Tiểu Ngọc, chúng ta trước ở bên ngoài hãy chờ xem. Đừng nóng vội, ngươi biết, đối đãi Pokemon, muốn dùng tâm đi đối đãi. Không phải sao? Dương Ngự ôn nhu an ủi. Có thể, thế nhưng là... Dương Tiểu Ngọc hướng cửa sổ liếc mắt nhìn, nàng có chút không cam lòng. Yên tâm đi, giao cho Hít Môn Chan a, có một số việc, nó so với chúng ta muốn chuyên nghiệp nhiều. Dương Ngự đưa tay vỗ vỗ Dương Tiểu Ngọc bờ vai. Trên thực tế, hắn cũng là rất khó khăn nhịn xuống. Rốt cuộc là ai? Tại sao lại tổn thương Ran như vậy còn nhỏ thiện lương Pokemon? Dương Ngự tay phải gắt gao nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, Dương Tiểu Ngọc gần như muốn cầm đầu qua cửa gian phòng thượng thủy tinh. Ánh mắt vô cùng khẩn trương ân cần mà nhìn bên trong Ran. Kéo lỗ, Đường Hít Môn Chan nắm tay chậm rãi tiếp cận sau, dù cho không có ác ý gì, Ran vẫn bất lực ngẩng lên đầu, sinh ra kẽ hở hạ trong mắt vẫn lộ ra tuyệt vọng. Sau đó, chặt chẽ nhắm mắt lại, cam chịu số phận, ippy, chỉ là, cùng Ran trong tưởng tượng cũng không đồng nhất. Nàng cảm giác, có một cái có chút mát mẻ tay lạnh, tại trên mặt nàng, tại nàng sinh ra kẽ hở lướt qua. Ippy, hoan nghênh đi đến Pokemon ủy trị sở. Ta là Hít Môn Chan, ta và ngươi đồng dạng. Ta đã từng cũng là một cái lang thang tại thành thị góc tối trong Pokemon. Hít Môn Chan nhẹ giọng địa kể ra, nhẹ giọng địa an ủi. Ở chỗ này, ngươi rất an toàn, nơi này là lang thang Pokemon. Ấm áp xa, ra, Ran tuyệt vọng trong ánh mắt trần chờ địa lóe ra một tia ánh sáng. Ra, là cái gì? Nơi này có rất nhiều giống như ta sinh sống ở nơi này. Trợ giúp lang thang Pokemon sinh hoạt Pokemon. Chúng ta đều đồng dạng. Bất luận từng có quá cái dạng gì sinh hoạt. Thế nhưng ở chỗ này, chúng ta chính là một cái da. Một cái đốn củi mệt mỏi. Kéo lỗ, Ran mê mang địa cúi đầu xuống. Hai tay không biết hướng chỗ nào bày đặt. Khi nàng lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, Hít Môn Chan đã chậm rãi đứng dậy. Sắp rời đi, kéo lỗ, ippy, Hít Môn Chan lại một lần ngồi xổm xuống. Ra, là, nhà của chúng ta, Hít Môn Chan gật gật đầu, duỗi ra nắm tay phải, nhẹ nhẹ đặt ở Ran trước mặt. Kéo lỗ, Ran nghi ngờ nhìn Hít Môn Chan nhất nhãn. Hít Môn Chan suy nghĩ một chút, liếc mắt nhìn chính mình nắm tay phải, sau đó, duỗi ra quyền trái. Từng điểm địa tới gần, đát, hai quyền nhẹ nhàng đối kích, liền giống như vậy, Hít Môn Chan nhếch miệng, nắm tay phải lại một lần ngả vào Ran trước mặt. Lần này, Ran minh bạch, Ran cẩn thận từng ly từng tí địa liếc mắt nhìn chính mình bàn tay nhỏ bé tay. Nhìn xem so với nàng cái đầu xấp xỉ hồng sắc nắm tay. Từng điểm địa tới gần, trong nội tâm sợ hãi. Thế nhưng lại có càng nhiều khát vọng. Rốt cục tới, Ran tiểu từng quyền điểm tại Hít Môn Chan trên nắm tay. Hít Môn Chan trên mặt tràn đầy ngây ngốc. Thế nhưng, rất dương quang thật ấm áp nụ cười. Kéo lỗ, Ran gần như từ không lộ ra nụ cười trên mặt. Khóe miệng, câu dẫn ra một chút. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.